em và chồng em ly hôn chỉ có 2 năm sau khi kết hôn. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Lộc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện dưới đây có nhiều khi đó mà mình nghe một cái câu nói mình cảm thấy rằng nó rất là chí lý. Và thật ra đó, mình nghiền ngẫm là ông bà mình ngày xưa đó có những câu nói mà hàng trăm hàng ngàn năm sau vẫn vô cùng có ý nghĩa, bởi vì nó thực tế với cuộc sống. Một cái câu mà trong câu chuyện này là như vậy nè: nhiều khi đó một cánh cửa đóng lại để cho ta một cánh cửa mở, cánh cửa khác cho ta, nó lại rộng rãi hơn, thoáng hơn. Và nếu chúng ta cứ mãi nhìn về sau lưng thì chúng ta sẽ không có thể nào để mà đi tới được, bởi vì những cái tổn thương cũ. Câu chuyện này của một em gái thì em nói như thế này: là em và chồng em ly hôn chỉ có 2 năm sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn về 2 năm đó thì ở chung với bên gia đình của em. Bên ba mẹ chồng thì rất là khó khăn, cho nên là quyết định ba mẹ em thì em là một người con gái duy nhất, cho nên ba mẹ em quyết định cho rể về ở, vẫn làm lễ rước dâu, bởi vì bên chồng rất là sĩ diện và không muốn làm mang tiếng ở rể, vẫn làm rể rước dâu nha, rước dâu đàng hoàng. Và thưa quý vị, một cái tội nghiệp nhất á, là cái ngày đám cưới đó, tất cả nữ trang mà để cho bên chồng mang qua đó thì là tiền của em dàn dụng và mượn thêm của những người bạn làm cùng một công ty để mà đưa hết cho chồng, để chồng sắm, để đi mua nữ trang chứ, để đưa hết cho mẹ chồng, để mẹ chồng mang qua. Và thậm chí những cái mâm lễ lọc đó để mang qua với đàn gái rước dâu đó cũng là của em bỏ tiền. Chồng em á, là cái người làm lương thấp hơn em rất là nhiều, rất là nhiều. Và chồng em chỉ là một cái người mà chỉ là an phận thôi. Một tháng đi, bản thân của người đàn ông này dù một tháng khi xài là 8 triệu thì những cái chớp 7-8 triệu là ổng đi làm đủ thôi, về nhà là nằm ôm điện thoại coi phim hoặc là coi những cái tin tức tào lao, vui cười khạc khạc, hay là coi những cái chuyện mà trên YouTube, TikTok, chứ không có đi kiếm một cái chớp thứ gì. Và đồng thời em nói rằng anh phải đi học thêm để mà mình có tương lai cho mình. Thì chồng em á là rất là thích về cơ khí, nhưng mà em khuyên đi học về cơ khí, học lắp ráp, học sửa xe, học làm xe thì không có chịu đi làm. Cuối cùng thì em nói rằng nếu mà anh cái đồng lương 8 triệu này hoài mà kinh tế 5 năm, 10 năm sau nó khác thì chắc chắn rằng nó sẽ không có đủ, và lỡ em bệnh hoạn gì sao. Thì thưa quý vị, chồng em cứ nói rằng là anh làm vậy đủ rồi. Nhưng mà khi mà khuyên không được, tình yêu thì đã, quý vị biết là mù quáng, em vẫn dám dúi tiền để bên chồng đi cưới mình. Ngày đám cưới đó thì tất cả nữ trang của em mua bên chồng đi mua, đi đủ hết cho em. Cũng không có ăn gian cái nào hết. Tiền em đưa đi sính lễ của em là người làm sính lễ hết, đặt hết, tới ngày đó người ta giao lại bên chồng chỉ cần vô trap là cầm đi đám cưới thôi. Và cũng rước dâu về. Rước dâu về thì ngay cái phòng cưới đó em cũng trang trí, em cũng làm hết. Bỏ tiền nó làm, chồng cũng phụ lặt vặt. Thì thưa quý vị, làm xiên thì có xiên, những cái gì kêu làm phụi mà để mà đi kiếm tiền vận động để mà thêm nữa thì không có làm. Sau đám cưới được một tuần thì bắt đầu là từ từ rồi dọn về bên gia đình em ở đây, có thỏa thuận trước. Gia đình em rất là khá, ba mẹ em cũng đứa con gái duy nhất, mà thưa quý vị, ba mẹ em cũng làm cơ sở làm ăn, chuẩn bị riêng một cái tầng lầu cao nhất cho hai vợ chồng. Nhà thì ba lầu, lầu dưới thì cũng làm ăn, lầu giữa đó thì ba mẹ em ở đó, và lầu trên hết cho hai vợ chồng để riêng tư đó. Cái tầng trên hết và trang trí rất là đẹp, và sắm luôn cái tủ lạnh để lên đó để cho tối không phải đi xuống đây uống nước. Trên lầu 3 đó là chỗ hai đứa em ở đó, có cả tủ lạnh, có cả những cái microwave để hâm đồ ăn ban đêm. Tại vì ba mẹ em biết rằng là rể mà ở rể thì nhiều khi ta ngại, nên ba mẹ em đó là support cho cái người con rể là rất là tuyệt vời luôn. Và em cũng cảm ơn ba mẹ về điều đó. Ba mẹ ra có đứa con gái thôi, mình thương rể thì sao mình đã thương con mình. Và tài sản của mình để lại cho con mình thì cũng cho con rể thôi, thì bây giờ là cứ cho nó thoải mái trước đi. Đó là một cái điều mà em cảm thấy rằng em rất là mang ơn ba mẹ em. Và em nói rằng em sẽ nói với chồng là cố gắng phấn đấu hơn nữa. Thì được một thời gian đi làm thì chồng em giống như là cũng chê bai cái chỗ làm. Thì ông và vợ có nói rằng là thôi bây giờ về để ba truyền cái nghề đó, cũng làm về cơ khí. À, ba truyền nghề cho, rồi từ từ học theo ông và vợ. Là đi làm được mấy tháng thì lại chê rằng là giống như là không có hợp. À, mấy thằng kia thấy, mấy thằng làm cho thấy rễ là nghĩ rằng là ăn bám mà kiếm chuyện, với là em ấy đủ cớ mà muốn làm riêng hết, không thích làm chung với ba mẹ vợ. Thì ok, em cũng nói ba mẹ vợ chắc là ảnh mặc cảm, thôi cũng để ra ngoài làm riêng. Thì vẫn đi làm công nhân, cũng 8 triệu mấy một tháng. Mà trong đó tiền xăng hết bao nhiêu rồi, là tiền ăn sáng, cà phê là nó là không có đem về. Em chưa có nhận một đồng lương nào của chồng em. Và xin nhắc quý vị là em gái này làm một công ty nước ngoài và rất là giỏi, một quản lý một cái nhóm nhân viên khoảng 6-7 người. Thì cái lương của em một tháng lên tới là 40 đến gần 50 triệu. Thì thật em không cần lương chồng em, mà em cần cho em là có trách nhiệm thôi. Ở chung như vậy, cha mẹ vợ thì thương con, cho nên thôi rể nó đi làm tự ra cũng được, không cần nuôi con mình, miệng nó có trách nhiệm đi làm, nó thương con mình được rồi và rất là hạnh phúc. Em nghĩ rằng mình chọn một người chồng để thương mình trong khi mình có điều kiện. Em không chọn người chồng nuôi em. Và ba mẹ em chọn một người rể là thương con gái mình, chứ không cần nó phải nuôi con gái mình bởi vì mình nuôi được rồi. Trôi qua thời gian, trôi qua được 3 năm thì bắt đầu có chuyện. Lại bắt đầu la cãi bạn bè, nhậu nhẹt. Một tuần rồi hết 4-5 ngày về là nhậu. Thì ba vợ em đặc biệt là người không có nhậu nha, không nhậu. Nên ông nói là bay đừng có tập nhậu nhằn, còn trẻ mà nhậu nước nó quen. Thứ nhất là cái bụng bự, thứ nhì là gan. Và thứ ba nữa là cái người nhận có tỉnh táo, ông khuyên to khuyên nhỏ nhiều lần. Lúc đó ông có nói, nhưng mà càng ngày khi mà ông thấy nhậu nhiều, về tối nào cũng mùi bia thì ông bắt đầu ông nói. Thì lên nói rằng là ba mẹ vợ để ý càng ngày bắt đầu càm ràm với em và không có hài lòng với em. Thì thưa quý vị, là em nói là em cũng giải thích là ba mẹ đúng. Bắt đầu gây gỗ, những cái trận gây gỗ bắt đầu xảy ra. Rồi đỉnh điểm là em phát hiện trong thời gian làm công nhân đó, chồng em đã cặp với một người phụ nữ. Và người phụ nữ này là một người có chồng có con, và chồng con để dưới quê á, và ở còn ở dưới quê. Và chồng em đó là thỉnh thoảng lại ghé cái phòng trọ người phụ nữ đó, rồi ăn ở đó. Cái lý do em biết đó là em một người cháu bà con xa, làm cái nghề đưa đồ ăn cho gáp ban đêm. Thì có những cái lần đó ông ấy nói là ông ấy trực ở trong chỗ làm hãng làm thêm, thì cái người đưa đồ gáp này lại phát hiện ra là cái người anh rể bà con của mình đó là đi xem một cái hẻm đó và vào cái nhà đó. Thì khi hỏi em này mới tò mò hỏi, thì biết rằng cái ông này đã cặp với bà này là mấy tháng trời, 7-8 tháng trời rồi, cứ 2-3 ngày ghé một lần mà không biết ổng là ai ở đâu hết. Thì khi mà cháu em báo với em đó, thì thưa quý vị là em bị sốc. Em để ý theo dõi và em bắt được là, thưa quý vị, người chồng của cô này dưới quê nuôi con của cổ là một người nông dân. Cổ thành phố đi làm gửi tiền về nuôi chồng. Mà chồng em thì là cặp, hai người cặp trăng hoa vậy thôi. Thì đỉnh điểm là cái việc mà em cảm thấy là tệ như vậy rồi. Cho nên em làm dữ và em mời ba mẹ chồng nói chuyện. Thì thưa quý vị, ba mẹ chồng là người vô trách nhiệm, cứ nói rằng là tại vì bên xuôi gia giàu có ép nó quá nó như vậy, thì thôi giờ nếu mà thấy mà xem thường con của họ vậy, bắt đi làm phải được có lương cao, bắt phải đi học được, thì họ không của họ cũng không muốn ép con họ, thôi vậy không được thì chia tay. Và ba mẹ chồng nói rằng thôi tạm thời đó, cho chồng em về nhà ở thời gian với ông bà đi. Và hoàn toàn không có để ý tới cái chuyện mà là nói rằng là cái người này có vài bước có thêm con khác. Thì cuối cùng em cảm thấy rằng người chồng em là vô trách nhiệm mà lại còn như vậy nữa, và thậm chí lẫy đương sách giỏ và ba má ở vào kêu em đó là không muốn làm rể nữa, em phải qua đây làm dâu, và hai người ly dị. Thì khi hai người chia tay đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay, chỉ một thời gian có thời gian mà ở riêng đó quý vị, ly thân đi qua lại đó, thì em phát hiện ra ngay thời điểm đi thân là em bị ngén và em có mang. Em không nói với chồng, âm thầm chịu đựng và tiếp tục hoàn thành cái hồ sơ ly dị. Thì bên đó biết em có bầu và không hề tới lui thăm viếng, cũng làm lẫy. Chồng em đã làm lẫy với em là nhờ cái giờ yêu có bầu rồi, em có bầu rồi, em bỏ tôi thì coi em mất cha. Thì nếu em muốn coi em có cha thì em phải đi về nhà tôi ở làm dâu, thì chắc có lẽ làm dâu phải lo cho ba má chồng luôn. Ba má chồng là người rất là không có kinh tế. Thì em nghĩ tới cái tương lai của mình và con mình, và cả bà người đàn ông này đã bạc nhược như vậy rồi lại còn bồ bịch nữa, cho nên em quyết định ly dị và một mình ôm thì phải nuôi con. Và ông này lúc này lại chính thức rước cái người phụ nữ có chồng có con dưới quê đó về nhà ở với ba má, về nhà ở, và coi như là hai người ly dị luôn. và cô gái đó với người phụ nữ đó đi về quê ly dị chồng và họ sống công khai với nhau. Em vừa ê chề vừa đau buồn thì em sinh con ra. Thưa quý vị, cháu sanh thiếu được 6, sanh xíu 2 tuần. Thì sau khi sanh thiếu 2 tuần bệnh hoài à, đến khi mà cháu được 1 tuổi mấy, cũng là một đứa trẻ như là èo uột, ốm và hay bệnh. Trong một lần, em ẵm cháu đi khám một bác sĩ mới, mà người ta nói rằng đó là bác sĩ này rất là giỏi. Thì em bàng hoàng khi em bước vào đó, thì em giật mình, cái người bác sĩ ngồi bên trong là bạn trai cũ của em ngày xưa, là mối tình đầu của em. Cái lý do chia tay là em chia tay bởi vì em cảm thấy người này là chăm học mà lo sự nghiệp mà không có quan tâm tới em. Cứ chỉ lo ăn học. Nhiều khi cách tuần lễ không đến thăm em. Thì thưa quý vị, hai người quen nhau được có một năm mấy, hai năm thì chia tay. Và anh này vẫn tiếp tục đi học. Và anh này có nói một câu rằng là anh là cái người vì sự nghiệp, bởi vì không có sự nghiệp thì không có gia đình. Một người cha trong nhà là cột trụ mà không có sự nghiệp thì không được. Mà em thì ngày đó còn trẻ quá, cho nên nó là em lại hai người qua huy động cuộc học, và cái người bạn trai này cũng quyết định quyết tâm đi học và chia tay. Thì rồi thời gian sang nguyên ông này đó, cho nên em là đề nghị người đề nghị chia tay. Mà khi em đề nghị chia tay đó thì người bạn trai này không hề níu kéo. Bây giờ sau bao nhiêu năm gặp lại, cái anh chàng này đó rất là lạnh lùng. Mới đầu đó thì em nghĩ rằng có lẽ anh không nhận ra em, anh chỉ chăm sóc cho đứa trẻ thôi, hỏi đứa bé là sao vậy. Nhưng mà khi ngẩng lên thấy đó thì rõ ràng là hai người bỡ ngỡ. Thì cũng hỏi thăm gia đình em sao thì em cũng không dám nói. Rồi khám cho đứa trẻ thì về uống thuốc, cũng liên lạc qua lại bằng cái vấn đề bác sĩ đi khám thôi. Sau đó em đổi bác sĩ gia đình, em không muốn tới cái ông này nữa bởi vì em ngại. Cho đến ngày đó con em á là được, lúc đó là được 1 tuổi mấy, là đứa gì 1 năm mấy, gần 2 năm, thì đứa bé nó cứ bệnh hoài. Và cái lần nó bị sưng phổi khá nặng, đưa vào cấp cứu, thì đưa vào bệnh viện, thì cái người trực phòng cấp cứu đêm đó lại là cái người bạn trai này. Thì nó nhìn thấy cái người này nè nhiệt tình chăm sóc đứa con. Rồi sau đó đó là giống như là những ngày em nuôi con trong bệnh viện đó, gặp nhau thường xuyên hơn. Rồi cái em này, cái người bạn trai cũ này lo lắng hơn. Rồi lại thằng bé lại, sau thời gian thằng bé xuất viện và khỏe khoắn, và em lại quyết định chọn cái anh này làm bác sĩ gia đình trở lại, như là bác sĩ mà mình thường xuyên đó, để ra làm giống như là để chăm sóc con mình, chứ không nghĩ gì hết. Mình có chồng rồi, mình bỏ người ta rồi, giờ ta bác sĩ, không biết ta có vợ hay không mà lại vậy. Thưa quý vị, có một sau đó thì cái người bác sĩ này nhắn tin hỏi han, rồi hỏi thăm đứa bé, hỏi thăm mẹ, và hỏi rằng có phải là em đã ly hôn rồi không. Tại nghe một người bạn nói thì em mới nhận và nhắn tin qua lại. Thì người bạn cũ này mời đi ăn, thì khi đi ăn em nghĩ là một bạn cũ, tại vì em nghĩ rằng là mình đã có chồng có con, và thôi chồng mình cũng mặc cảm, không có dám thân thiện nữa, coi như bạn cũ đi ăn thôi. Thì ông ấy mới nói rằng là ông ấy chưa có từng có gia đình. Khi chia tay ra lo đi học đi hành, rồi chẳng may là người ba đó cũng bệnh, rồi bệnh rất là nặng, và tiền bạc đổ ra cho người ba, rồi mình lại vừa đi làm vừa đi học, và nhà cũng phải bán đất để học bác sĩ, bán lần bán mòn. Người cha mất thì anh ấy là ở như vậy để mà lo cho mẹ, thì bây giờ là cũng như lỡ dở rồi, cũng đi làm suốt ngày, rồi có phòng mạch riêng, cho nên không có thời gian tìm bạn gái, và coi như bạn tri kỷ. Qua lại với nhau thời gian được có 1 năm thì anh ấy ngỏ lời là muốn lo cho em và lo cho đứa nhỏ. Tình cảm ngày xưa vẫn còn, tại vì tình rất là sâu đậm, nhưng mà tại vì mình lo ăn học thôi thì em không biết phải làm sao. Anh ấy chứng minh rằng đó là một người giống như là đàng hoàng, lo gia đình, chăm sóc, và hứa rằng những cái gì đã qua thì không có nhắc tới. Và nhìn cái cảnh bình yên khi mà cái người bác sĩ này chăm sóc đứa con của mình, em cảm thấy rất là đẹp. Và giống như là em có cảm tình trở lại, nhưng mà mặc cảm mình đã có chồng rồi. Rồi mình là một người chồng không có ra gì, ly dị rồi. Rồi bây giờ thì cái người bạn trai của mình đã từng bỏ rồi. Rồi bây giờ người ta thương mình, rồi người ta lại muốn tiến tới với mình, sống với mình để lo đứa con, thì em mặc cảm, em không có dám nhận lời. Thì thưa quý vị, ông ấy đến nhà, cái người bác sĩ đó đến nhà chơi, rồi gặp lại ba mẹ ngày xưa, và ai cũng ủng hộ hết. anh chị em bà con ủng hộ. Và cái điều đặc biệt nhất đó là mẹ của người bác sĩ này đó vẫn không có chê là có chồng rồi, bởi vì người này chưa bao giờ nói ra là mình với cô này chia tay, cô này đi lấy chồng, không bao giờ nói về người mẹ thành phố khác. Đây là một cái điều trăn trở nữa, thì em nghĩ rằng nếu bà ấy phát hiện ra mình bỏ con bà ấy, mình đi lấy chồng, mình có đứa con, bây giờ mình quay trở lại, liệu bà ấy có chấp nhận không? Thì cái người bạn trai cũ có nói rằng là nếu anh cưới em về, anh sẽ ở riêng. Và bởi vì em là vợ của anh, chứ không phải là mẹ là cái người phải sống với em. Anh sẽ có cách nói với mẹ, mẹ sẽ chấp nhận với mẹ anh là người rộng lượng, rất là tha thứ. Và chuyện gì xảy đến thì không cần cho bà biết. Và nếu bà biết có một đứa con rồi thì anh có cách thuyết phục. Và đừng có lo, mẹ anh là người hiểu biết. Đó, thì em không biết phải làm sao. Mọi người ủng hộ. Hai người bắt đầu quen nhau, chuẩn bị để mà về sống chung. Trong thời kỳ mà tìm hiểu quen thì cái ông chồng mắc dịch đó đó phát hiện, nghe người ta đồn rồi nghe người này kia nói, thì phát hiện ra cái cô vợ của mình có đứa con với mình bỏ bê bao lâu nay mà mình không có ra gì hết, là có một người bác sĩ đeo đuổi và đang quen. Thì quay lại quậy, đến phòng của người bác sĩ thì không có dám, mà nhắn tin cho em, rồi làm dữ lên, rồi đòi thưa ra bắt con, đủ thứ trò hết. Vậy mới làm cảm thấy em rất là ê chề. Thì nói rằng ra bắt con không có được, bởi vì cái đồng lương của em rất là cao. Ông nội này thì bây giờ cũng lông bông, rồi rước cô vợ khác về. Và trong thời gian từ lúc em mang bầu tới em sanh tới bây giờ là 2 năm mấy rồi, không hề tới lui thăm viếng, không nhìn con. Em có đầy đủ bằng chứng hết, họ không có quan tâm luôn. Họ lấy cớ là họ nghèo, không có tiền lo, họ bỏ. Rồi bây giờ họ dành con, chẳng qua là họ muốn quậy thôi. Thì ngọc nhiên mới nói rằng là em không có mặc cảm. Thứ nhất á, là cứ hãy hạnh phúc với mình. Thì thưa quý vị, cái điều mà người bác sĩ này muốn em đó là hai người là dọn về sống chung và sống ở căn hộ của người bác sĩ này đó, chứ không có về làm rể. Sống căn hộ thời gian rồi vẫn nuôi đứa nhỏ đó, đến khi nào mà tình cảm chín chắn, em muốn làm đám cưới, làm hôn thú thì sẽ làm. Cái em lo sợ đó là dọn về sống chung, không biết là người bác sĩ này trả thù là gặp một thời gian dọn về sống chung, ở với nhau, bắt đầu chuyện đó là bỏ em, chứ như em bỏ hắn ngày xưa. Em sợ là bị trả thù. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là tại sao mà không chịu cưới bây giờ, mà không cưới nữa là hôn thú cũng được vậy, tại sao khi về sống chung? Thì em hoang mang là người đàn ông này trả thù. Trả thù bằng cách là kêu người sống chung cặp thời gian rồi ta bỏ mày lại. Em sợ điều đó có thể xảy ra không? Thì cái đó Ngọc Nhi đâu có dám nói được. Chuyện tương lai và chuyện lòng người, ta nói rằng là cái mà khó đo nhất là lòng người. Cái mà khó lâu, cái mà sâu nhất cũng là lòng người. Mình không có biết được. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ đó là đa số những bác sĩ người ta phải từ tâm. Người ta có lòng từ bi, cái lòng thương người, người ta mới học bác sĩ được, người ta mới cứu người được. Chứ làm bác sĩ mà không có thương người, mà hại người thì làm sao làm bác sĩ được, đúng không quý vị? Ngọc Nhi nghĩ rằng không có đánh đổi đâu. Nhưng có thể là bởi vì cái người đàn ông đó sợ em khó xử. Bây giờ cưới liền em mới ly dị hả? Tính ra giờ cũng từ lúc mang bầu cũng 2 năm mấy rồi, sợ vội vàng quá, hay là em còn lưỡng lự đó, hay là người ta lại muốn sống thử cái tánh tình em làm sao, người ta muốn tìm hiểu là tại sao em ly dị, có lẽ lỗi của em cũng không chừng. Thành ra có thể người đàn ông là người đàn ông chín chắn, muốn sống với nhau để hiểu tánh nhau và để coi mình có chấp nhận được cái đứa trẻ này không, và đứa trẻ này có chấp nhận mình không. Và cái người phụ nữ này có phải là người phụ nữ ngày xưa mình yêu và còn như vậy không, hay là thay đổi rồi? Tại họ chín chắn thôi, thì mình cứ sống chung, mình đã có chồng có con rồi thì cứ sống chung. Nếu không phải thì coi như trải qua cuộc tình nữa, và hãy mạnh mẽ nuôi con. Cái quan trọng nhất là con mình phải bảo vệ nó, mình phải thương nó và chăm sóc cho nó. Còn chuyện tình cảm thì cứ hãy nghĩ rằng đã có duyên số rồi. Đã là duyên thì không phải là nợ, mà đã là nợ rồi thì cũng không tránh được, mình phải trả. Cho nên hãy mạnh dạn và hãy chấp nhận cái cuộc tình này. Còn về người chồng, không liên lạc, cắt đứt, không có thăm con. Còn muốn thưa ra tòa thì tự thưa, đừng có ham. Thưa đi, anh đi thưa thì tôi đi học. Anh có tiền thưa, tôi có tiền tôi đi học, tôi muốn luật sư. Vậy thôi. Và nhìn vào cách sống của hai người thì ông tòa sẽ xử đứa bé theo ai? Vậy nó đã chắc chắn, dù rằng người mẹ có lỗi, nó vẫn theo mẹ. Huống gì bây giờ đó là người cha lỗi trơ trơ mà kinh tế là không có, ông tòa nào mà xử. Anh đi thưa đi thì tôi đi học. vậy thôi, không có sợ hâm dọa, không sợ làm phiền. Và đặc biệt cái quá khứ của em là người bạn ra bác sĩ đã biết hết, em đã kể hết rồi, thì lúc mà làm bạn trở lại của nhau đã kể hết rồi, đã có gì mà giấu nữa, thì không có gì để mà ngại ngùng hết đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên là như vậy. Thứ về sống chung, em cũng cần tìm hiểu người đàn ông này còn như xưa hay không, và người ấy cũng cần tìm hiểu em như xưa hay không. Và theo chị nghĩ rằng người đàn ông này chín chắn đó, như chị nói đó, muốn biết rằng là mình có hạt cái con cô ấy không, mình có thương được nó không, và nó có thương được mình không, đúng không quý vị? Cô ấy vẫn Ngọc Nhi hỏi rằng là có nên dọn về sống chung với người đàn ông này không, hay là em vẫn ở với cha mẹ, anh ấy vẫn ở một mình bên nhà mẹ của anh ấy, vẫn là nhà anh ấy. Anh ấy một mình ở thành phố nha, có căn chung cư nha, nhưng mà mẹ ở thành phố khác. Thì nhưng em không biết là dọn về ở với anh này, tại vì nếu mà dọn về ở vẫn là hai người ở riêng với nhau căn chung cư, chứ không có về với bà mẹ ở đó cách xa khoảng 3 tiếng lái xe là ở Việt Nam này nè quý vị. Thì em hỏi là bây giờ có nên dọn về sống không, hay là nhà ai nấy ở chỉ như là hẹn hò thôi? Thì xin quý vị giúp em cho một câu trả lời nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng, ủng hộ Ngọc Nhi cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khung cảnh nào. Chỉ còn có mấy hôm nữa Ngọc Nhi về Mỹ rồi, và Ngọc Nhi vẫn tiếp tục làm chương trình nếu có thể. Có những ngày Ngọc Nhi phải đi về quê thăm bà con, hay là đi đến công việc đại lý bên Việt Nam. Ngọc Nhi đang huấn luyện cho một cái hệ thống đại lý tại Việt Nam, nên Ngọc Nhi rất là vất vả. Có những ngày sẽ bị sót cái show thì mong rằng quý vị thông cảm, nhưng Ngọc Nhi hứa rằng mỗi ngày sẽ có show cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị luôn bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào.